Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Liệt Hàn ở đầu bên kia ngay lập tức dừng cuộc gọi. Rõ ràng là vội vàng chạy đến. Đường Tư Vũ chống cằm, nhìn cha đang được truyền dịch, ngủ say trên giường bệnh, gương mặt dường như già đi vài tuổi. Trong lòng cô không khỏi đau xót. 5 năm qua, cô đã không chăm sóc tốt cho ông. Cũng không biết ông bị bệnh tim. Cô là đứa con gái bất hiếu. Lúc này cô càng cảm thấy áy náy, tội lỗi và tự trách mình hơn. Hơn 10 phút sau, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Đường Tư Vũ giật mình. Không ngờ Hình Liệt Hàn lại đến sớm như vậy. Nhưng cửa phòng mở ra, người bước vào không phải Hình Liệt Hàn mà là Mộ Phi. Đường Tư Vũ lập tức kinh ngạc, đứng lên, nhìn Mộ Phi vừa đột nhiên xuất hiện. Cô giật mình, sao anh lại ở đây? Mộ Phi nhìn thấy chỉ có một mình cô ở đây. Anh khẽ thở dài, dì Khưu gọi điện cho tôi. Bà nói rằng chú đang ở bệnh viện, chỉ có một mình em ở đây. Anh lo lắng cho em nên vội tới. Đường Tư Vũ nhất thời không biết nên nói gì. Nhưng cô cảm nhận được âm mưu của Khưu Lâm. Hình như bà ấy cố ý gọi cho Mộ Phi. Em không sao, một mình em lo liệu được. Nếu như anh bận thì có thể. Đường Tư Vũ cũng không nỡ đuổi anh. Suy cho cùng, anh cũng là có ý tốt. Anh không bận, bác nằm viện là việc lớn. Anh sẽ ở lại với bác. Mộ Phi nói xong, bước thẳng đến bên giường. Nhìn sắc mặt của Đường Hùng, anh khẽ thở dài. Bác lớn tuổi rồi, công ty lớn như vậy lại chỉ có một mình ông lo quản lý. Nhất định là rất tốn sức, vất vả. Đường Tư Vũ cảm thấy anh nói đúng. Công ty mỗi ngày đều có rất nhiều việc phải giải quyết. Mà với cha cô, công ty rất quan trọng, nên ông luôn gấp gáp xử lý tốt việc ở công ty. Rồi đến trái tim cũng phải làm việc vất vả, đến nỗi bị bệnh. Đường Tư Vũ nghĩ đến một lúc nữa Hình Liệt Hàn sẽ đến. Tim cô cũng thắt lại. Bác sĩ Lý Đức ở ngoài cửa bước vào kiểm tra tình trạng bệnh nhân. Thấy Khưu Lâm không trong phòng, liền nhìn Đường Tư Vũ, nghĩ chắc cô là con gái lớn của Đường Hùng. Bác sĩ, tình hình của cha tôi thế nào rồi? Đường Tư Vũ hỏi Lý Đức. Tình hình của cha cô vẫn chưa ổn định. Tốt nhất nên nằm viện 3 đến 5 ngày để quan sát thêm. Mấy ngày này cố gắng đừng để ông bị kích động hoặc làm những việc lao động trí óc. Để ông ấy yên tâm dưỡng bệnh. Vâng ạ, Đường Tư Vũ gật đầu. Lý Đức nói theo ý của Khưu Lâm. Bởi bây giờ Đường Hùng không ở công ty, Khưu Lâm sẽ là người chỉ huy, quản lý toàn bộ công ty. Sau khi Lý Đức rời đi, Mộ Phi nhìn Đường Tư Vũ an ủi. Đừng lo lắng, cơ thể bác vẫn khỏe mạnh, sẽ không có chuyện gì. Đâu, Đường Tư Vũ cũng mong cha mau khỏi bệnh. Còn chuyện công ty, cũng chỉ có thể giao cho Khưu Lâm xử lý. Lúc này, cánh cửa lại mở ra. Bóng dáng của Hình Liệt Hàn đứng ở cửa. Khi anh thấy trong phòng bệnh, ngoài Đường Tư Vũ, còn có Mộ Phi, khuôn mặt tuần tú hơi thay đổi. Nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đi vào. Đường Tư Vũ ngẩng đầu nhìn hắn. Mộ Phi cũng hơi sửng sốt. Trong phòng bệnh, hai người dường như đang âm thầm đọ sức với nhau. Bác sao rồi? Hình Liệt Hàn bước đến bên cạnh Đường Tư Vũ, cau mày hỏi, cần phải nghỉ ngơi. Đường Tư Vũ đáp lại. Lúc này, cô lưu luyến nhìn cha, nhưng không nhận ra rằng cả hai người đàn ông đều đang chăm chú nhìn cô. Mộ tiên sinh, có tôi ở đây chăm lo là được. Anh có thể rời đi. Hình Liệt Hàn nói thẳng với Mộ Phi. Mộ Phi nhướng mày. Hình tiên sinh hiểu lầm rồi. Tôi là nhận lời người khác nhờ chăm sóc bác. Tôi sẽ không rời đi. Đường Tư Vũ đứng dậy nói. Hay là các anh về trước đi. Tôi có thể tự chăm sóc cho cha mình. Anh ở lại. Hình Liệt Hàn nói chắc nịch. Anh cũng ở lại. Mộ Phi không quá cố gắng. Anh cũng muốn ở lại. Đường Tư Vũ đột nhiên có chút đau đầu. Lúc này, tại sao Mộ Phi còn chen thêm một chân? Sắc mặt của Hình Liệt Hàn lập tức trở nên âm trầm. Nhưng anh không có làm gì. Chỉ ngồi xuống bên cạnh Đường Tư Vũ. Cách chương.